Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, dung hợp. Nhanh như vậy tập sát, Yến Phong không tránh được. Phía sau lưng bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng va vào một phát. Miệng hắn nôn máu tươi sôi trào ra ngoài. Trên không trung bay ra 7-8 mét khoảng cách mới ngã xuống khỏi đến. Từng ngốn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Yến Phong cảm giác ngũ tạng phảng phất vỡ vụn. Hắn không ngừng ho ra máu. Đây là thể nội ba cỗ lực lượng cùng nhau vận chuyển kết quả. Bằng không mà nói, chỉ là lần này, chân long bất tử huyết căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Trực tiếp liền phế hắn. Lão đại, sư phó, tiểu yến tử, A Hổ, Lăng Thiết Sơn đám người giống to. Mặc dù trong nội tâm đối với Vân Thiên không có vô hạn sùng bái. Lúc này trong lòng cũng là một ngàn một vạn. Oán trách, rõ ràng đánh không lại người ta. Còn ép buộc muốn đánh. Đây không phải có chủ tâm để cho người ta đi chịu chết sao? Yến Phong nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Nửa ngày đều không có đứng lên. Vân Thiên không âm thanh lạnh lùng nói. Không chết mà nói. Liền đứng lên cho ta. Người có thể ngã xuống. Nhưng không thể tại trước mặt địch nhân ngã xuống. Không biết là thực bị kích phát. Còn là có chủ tâm đang giận. Yến Phong xử lấy chiến đao quả thực là đứng lên. Khuôn mặt vết máu. Mắt lộ ra phong mang. Hiển có chút dữ tợn. Lau khô vết máu ở khóe miệng. Nghiêm nghị nói. Hai cái lão cẩu. Tới đi. Vừa rồi anh nô xuất tận toàn lực. Gắng đạt tới tất sát Yến Phong. Lại không nghĩ tới chỉ là đả thương nặng hắn. Khoảng cách đánh giết hắn mục tiêu chênh lệch rất xa. Điều này cũng không có thể trách bọn họ sơ sót. Nếu như đổi thành một người khác, đoán chừng chết không thể chết lại. Chỉ là bởi vì Yến Phong trong cơ thể long phượng song huyết. Sinh cơ không thôi. Chỉ cần còn có một hơi thở tại. Sinh cơ lập tức tỏa sáng. Cuồn cuộn không dứt. Yến Phong chiến đao trong tay tái khởi. Lại một lần va chạm triển khai. Yến Phong lần nữa bay ra ngoài. Giống một cái phá bao tải giống như. Bị gió thổi lăn lộn trên mặt đất. Đứng lên. Đứng lên cho ta. Đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tục mấy lần va chạm. Yến Phong đều bị đánh bay. Theo người khác. Mỗi một lần đả kích cũng là chí mạng. Nhưng mỗi một lần Vân Thiên không cũng là sắc mặt lạnh như băng giống to. Đứng lên. Yến Phong đã không còn hình dáng. Cảm giác ngũ tạng lục phủ trên cơ bản đều tan nát. Toàn thân xương cốt tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh. Một lần cuối cùng, Yến Phong ngã trên mặt đất, lại cũng không bò dậy nổi. Đã chết rồi sao? Không có, yên lặng thật lâu, Yến Phong ngực lần nữa chậm rãi phập phồng. Rốt cuộc lại sống tiếp được. Thiên Kỳ Minh đám người biểu lộ liền cùng gặp quỷ giống như. Má ơi, liền xem như một cái thiết nhân lúc này cũng phải bị đánh nát nhừ. Gia hỏa này vậy mà còn chưa chết. Chẳng lẽ hắn thật là một cái yêu quái sao? Nhưng càng thêm khiếp sợ thì là hai cái anh nô. Bọn họ biết mình xuất thủ rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Hai người liên thủ. Liền xem như một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ đều phải nuốt hận. Có thể tiểu tử này. Chỉ là vừa mới đụng chạm đến thánh cảnh biên giới. Chênh lệch quá lớn. Thế mà có được như vậy sức sống mãnh liệt. Bọn họ cũng rốt cục minh bạch anh thần tại sao phải bọn họ sống sót đem Yến Phong mang về. Bởi vì Yến Phong giá trị thật sự là quá lớn. Thế nhưng là Vân Thiên không đến rồi. Bọn họ muốn sống đem Yến Phong mang về. Không có khả năng, chỉ có thể giết Yến Phong. Bằng không, chờ hắn lớn lên mà nói. Tất sẽ thành mối họa lớn nhất. Yến Phong hẳn phải chết. Đứng lên cho ta. Vân Thiên không lần nữa giống to. Thế nhưng là Yến Phong thực không cách nào đứng lên. Lăng Thiết Sơn đám người giận. Nhảy ra ngoài. Xông Vân Thiên không quát. Hắn đều đã như vậy. Còn để cho hắn đứng lên. Chẳng lẽ ngươi thực muốn cho hắn đi chết sao? Bọn họ tin tưởng Vân Thiên không sẽ không cố ý ra hại Yến Phong. Làm như vậy nhất định có hắn khắc sâu dụng ý. Nhưng Yến Phong đều như vậy. Mặc kệ Vân Thiên không có mục đích thế nào, cũng không thể đem Yến Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Vân Thiên không âm thanh lạnh lùng nói. Đại chiến sắp đến, không riêng gì hắn, bao quát các ngươi ở bên trong, đều phải mau sớm trưởng thành. Có lẽ chính các ngươi cảm giác được các ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng trong mắt của ta, các ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Coi như bên trên chiến trường, các ngươi cũng chỉ là pháo hôi thôi. Đã như vậy, các ngươi còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này. Lời này là lời nói thật. Hai cái anh nô thực sự quá mạnh, căn bản không phải bọn họ chỗ có thể đối đầu. Một khi giao chiến, thực gặp được cao thủ như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Sơn trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, nhưng là chúng ta dù sao còn trẻ, chúng ta mặc dù rất yếu, nhưng chúng ta có tiềm lực, chúng ta sẽ trưởng thành. Có thể ngươi bây giờ như vậy buộc hắn, chẳng khác gì là đốt cháy giai đoạn, có ý nghĩa gì sao? Ta tin tưởng các ngươi sẽ trưởng thành, nhưng là các ngươi lại không có thời gian. Vân Thiên không thở dài một tiếng, nhìn trước mắt những người tuổi trẻ này, so hắn lúc còn trẻ không kém bao nhiêu. Nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn họ đều sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, thực không có thời gian. Những cái này ta không quản. Cái gì dân tộc đại nghĩa, cùng lão tử một đồng tiền quan hệ đều không có. Ta chỉ biết là nghi ai đã giết ta huynh đệ, trước bước qua thi thể của ta. Đồng Bân nhảy ra ngoài, đứng ở Yến Phong bên người, trên người sát khí sôi trào. Những người khác không chút do dự tiến lên, đem Yến Phong làm thành một vòng tròn bảo vệ. Tư thế kia nói rõ liền là ai lại dám làm tổn thương Yến Phong, sẽ liều mạng với kẻ đó. Liền xem như Vân Thiên không, cũng phải liều chết với hắn đến cùng. Vân Thiên không nhìn đám người một chút, hướng Yến Phong thản nhiên nói, ta vừa rồi đã nói qua, trận này quyết đấu, ta sẽ không xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến giải quyết. Nếu như ngươi không cách nào chiến thắng đối thủ của mình, không riêng ngươi muốn chết, ngươi những huynh đệ này cũng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lăng Thiết Sơn là một cái tính bộc trực, căm tức nhìn Vân Thiên không nói. Ngươi không giúp đỡ coi như xong, chúng ta cũng không cần. Tiểu Yến Tử, chúng ta về nhà, các huynh đệ, ai dám cản chúng ta, giết không tha. Bọn họ nghĩ phải dẫn Yến Phong rời đi, nhưng là bọn họ đi sao? Không nói trước hai cái không thể địch lại anh nô, chính là Thiên Kỳ Minh một đám anh hoa thần điện tinh anh, một người nôn một ngụm nước miếng, đều có thể đem bọn hắn cho chết đuối. Rất rõ ràng, nếu như Vân Thiên không xuất thủ, bọn họ mọc cánh khó thoát. Lăng Thiết Sơn đem Yến Phong cho đeo lên. Phốc xích, Yến Phong há miệng búng máu tươi lớn phun tới. Từ từ mở mắt, nhìn xem Vân Thiên không nói. Người cảm thấy ta có thể thắng. Hắn tin tưởng Vân Thiên không tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Nhất định có lý do của hắn. Người có thể thắng. Vân Thiên không quả quyết nói ra. Thế nhưng là, ta thực không phải là đối thủ của bọn họ. Yến Phong nói. Người người mang Yến, mây hai nhà huyết mạch, thể nội có được chân long bất tử huyết, phượng hoàng niết bàn huyết, cùng âm dương hỗn độn chi khí. Có thể nói, tiềm lực của ngươi vượt xa ta cùng phụ thân của ngươi. Ngươi năm nay 21 tuổi, nhưng năm đó chúng ta chỉ có 20 tuổi. Trận chiến kia, những cái này anh nô ở trong tay chúng ta giống như cỏ rác. Nhưng ngươi nói ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Vân Thiên không một tiếng giống to, tiếng rung thiên địa, Lăng Thiết Sơn đám người ngực giống như nhận trọng kích, hơi kém liền đứng không yên. Yến Phong càng là toàn thân chấn động, bản thân năm nay 21 tuổi, năm đó bọn họ chỉ có 20 tuổi, nhưng năm đó trong tay bọn họ một chút giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chính mình cũng đánh không lại, Yến Phong cảm thấy hết sức khuất nhục, dựa vào cái gì? Thiên phú của ta cùng tiềm lực mạnh hơn bọn họ, vì sao lại không bằng bọn họ? Nói cho ta biết, ta như thế nào mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn? Yến Phong hỏi, ánh mắt của hắn có một loại trước nay chưa có sắc bén. Giống như là hai thanh sắc bén cương đao. Không gì không phá, thẳng tiến không lùi. Người biết người thua ở nơi nào sao? Vân Thiên không thản nhiên nói. Trần Long bất tử huyết biết bao cường đại. Nhưng trong tay ngươi lại trở thành bảo toàn tánh mạng công cụ. Còn có Phượng Hoàng Niết Bàn huyết. Nguyên từ thượng cổ huyết mạch. Chiến thiên đấu địa. Âm dương hỗn độn chi khí. Lực lượng chi nguyên. Vật chân quý như vậy. Rơi xuống trong tay của ngươi. Thật sự là lãng phí cực đại lớn. Yến Phong đương nhiên biết rõ thể nội ba cỗ lực lượng cường đại. Nếu như là đồng cấp bậc, hắn chỗ cùng nhau địch nổi. Nhưng hai cái anh nô cảnh giới đều cao hơn hắn. Một bước một mảnh bầu trời. Loại này không thể vượt qua cái hào rộng. Hắn thật sự có hy vọng sao? Người nhớ kỹ, lực lượng là công cụ. Giống như là một cây đao. Người có thể dùng nó đến bổ củi. Cũng có thể dùng nó tới giết người. Tùy tâm sở dục, lực lượng là một cái chỗ đứng căn bản. Nếu như ngươi liền lực lượng của mình cũng không thể hoàn toàn thao túng. Ngươi làm sao có thể trở thành một cường giả chân chính? Thao túng lực lượng của mình. Yến Phong có chút mờ mịt. Hắn cảm giác đến lực lượng của mình là hoàn toàn tại sự điều khiển của chính mình bên trong. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ba cái 5 tuổi hai tử cộng lại cũng không phải một cái 10 tuổi hai tử đối thủ. Nếu như là một cái 15 tuổi hai tử đâu? Yến Phong lập tức cảm thấy linh quang một đường thoáng hiện. Ba cái 5 tuổi hai tử. Một cái 15 tuổi hai tử. Ba cái 5 tuổi. Một cái 15 tuổi. Giống nhau niên kỷ. Lại có được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi số lượng cũng không phải là áp đảo tất cả nhân tố. Trong cơ thể hắn ba cỗ lực lượng đều rất mạnh mẽ. Nhưng tiếc là cũng không hề hoàn toàn trưởng thành. Giống như là đồng dạng thân mang chân long bất tử huyết Yến Phi Đăng. Năm đó chỉ có 20 tuổi. Cũng đã vô địch thiên hạ. So sánh dưới. Hắn lộ ra quá nhỏ bé. Hắn hiểu được. Chân long bất tử huyết rất cường đại. Vẫn luôn là hắn bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Có thể chân long bất tử huyết đồng dạng có được chiến lực mạnh mẽ. Còn có phượng huyết. Hắn thậm chí một mực cũng không biết là dùng như thế nào. Cuối cùng là âm dương hỗn độn chi khí. Hắn chỉ có tại gặp nguy mới kích thích ra. Như vậy tính toán, hắn căn bản là không gọi được là hoàn toàn điều khiển trong cơ thể ba loại sức mạnh. Vân Thiên không nói không sai. Nếu như ngay cả lực lượng của mình cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Làm sao có thể xưng bên trên là một cường giả? Một cỗ sức mạnh huyền diệu từ Yến Phong bên trên lan tràn đi ra. Đó là âm dương hỗn độn chi khí. Ngay sau đó, Trần Long bất tử huyết cùng Phượng huyết cũng bắt đầu dục dịch. Bất luận một loại nào lực lượng, Yến Phong đều không thể dùng để thay đổi cục diện bây giờ. Hắn hiện tại phải làm là đem ba loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Điểm này lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng một mực cũng không có thử nghiệm. Dù sao đem ba loại bất đồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Có thể là vô cùng nguy hiểm. Một khi xuất hiện bài xích, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước bạo thể mà chết hạ tràng. Hắn cảm thấy, âm dương hỗn độn chi khí đang điên cuồng phun trào. Vậy mà không ngừng cắn nuốt chân long bất tử huyết rất phượng huyết. Không đúng, không phải thôn phệ, tựa như là tại dung hợp. Bất kể là chân long bất tử huyết còn là phượng huyết, cũng là cực kỳ bá đạo huyết mạch, bị âm dương hỗn độn chi khí dung hợp. Vậy mà hiển bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ cái gì bài xích hiện tượng. Cần không biết, âm dương hỗn độn chi khí chính là lực lượng chi nguyên. Có thể dung nạp thế gian bất kỳ lực lượng nào. Cái này long phượng song huyết lại bá đạo, cũng sẽ không bài xích âm dương hỗn độn chi khí. Yến Phong cảm thấy biến hóa, ba cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau về sau, sinh ra hiệu quả thế mà lạ thường vậy mà. Trần Long bất tử huyết chữa trị năng lực nhanh chóng dọa người. Vô tận sinh cơ thông qua phượng huyết lan tràn toàn thân. Dung hợp long phượng song huyết chi sau âm dương hỗn độn chi khí du tẩu tại toàn thân. Trọng thương ngã gục thân thể một lần nữa quán trú sức mạnh vô cùng vô tận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.